đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, chương 717, số tư thực vật sẽ là ai? 4 càng cầu đặt mua. Trung niên nam tử mặt lộ vẻ hưng phấn chi sắc, nhưng lại có chút đáng tiếc nói. Đáng tiếc phù chỉ sử dụng hết, nếu không, có thể đem hung thú dẫn tới. Hắn không ngừng mà nhìn chằm chằm Tam Tông 10 đại thánh địa bình. Chướng, đón lấy, liền hướng một phương hướng khác chạy như bay. Tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, Thiên Tông thánh địa, Nam Cung Vệ ngồi xếp bằng đứng tại thánh địa chính giữa. Bốn phía đều là Tam Tông đệ tử, lơ lửng hộ pháp, chú ý cảnh giác, hung thú càng ngày cũng nhiều. Tám Diệp Phong nhất chỉ cùng Sở Nam, còn có cái khác các đại trưởng lão. Rất nhiều cao thủ, toàn bộ trình diện hộ pháp, đương kim tông môn bên trong, cũng chỉ có Tam Tông có cái này thực lực cùng nội tình. Đây rốt cuộc là cái gì hung thú? Sở Nam hơi nghi hoặc một chút, không phải man điểu, cũng không phải diều hâu loại hình. Chưa thấy qua, ông Nam Cung Vệ tế ra Bát Diệp pháp thân, không có kim liên pháp thân bắt đầu tắt ra kim sắc năng lượng vòng sáng. Nhất đạo đạo vòng sáng hướng xuống rơi. Ma Thiên Các Đông Các, Lục Châu đánh một tổ thái cực quyền sau đó. Minh Thế Nhân từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Sư phụ, Vân Thiên La Tam Tông Phi Thư, nói Thiên Tông Nam Cung Vệ ngay tại thử nghiệm mở cửu diệp. Minh Thế Nhân khom người. Nam Cung Vệ, Lục Châu vuốt râu, Quý Thanh Thanh có thể có tin tức. Quý Thanh Thanh từ Dự Châu khai chiến về sau, liền không thấy bóng dáng. Cha không được. Bất quá nàng mặc dù thiên phú tốt, có thể không có Nam Cung Vệ nhanh. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra. Vì cái gì có thể khẳng định? Lục Châu nghe đến cùng Tư Vô Nhai bất đồng ý kiến. Hứng thú, bởi vì nàng không có quan sát sư phụ ngài lão truyền đạo a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhướng mày, hơi giận nói. Nghiêm túc một chút, Minh Thế Nhân thu hồi tiếu dung. Khom người nói, đồ nhi biết sai, Tư Vô Nhai ở đâu? Hai ngày này hắn đang vùi đầu nghiên cứu thiên toa. Điên đều, Minh Thế Nhân nói ra. Sư phụ, Thiên Tông cái này minh bạch lấy là muốn kéo ngài làm chỗ dựa. Đừng để ý đến bọn hắn. Hắn nhóm cao thủ cũng không ít. Tam Tông mặc dù rất cường đại, nhưng là tận mắt nhìn thấy Hồng Liên Nghiệp Hòa cấp pháp không đánh lén mình. Có lo lắng cũng thuộc về bình thường. Suy nghĩ một chút, Lục Châu nói ra, lão tứ, đồ nhi tại, ngươi đi Tam Tông nhìn xem. Lục Châu nói ra, a, sư phụ, ta chỉ là cái tiểu tiểu thất diệp a, đi trợ giúp một cái mở cửu diệp. Minh Thế Nhân khó hiểu. Lục Châu ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy rơi ở trên người hắn, cũng không nói chuyện, liền cái này lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Minh Thế Nhân thu hồi không hiểu biểu tình. Lúc này khom người nói. Đồ nhi minh bạch, đồ nhi cái này đi. Chấm ngoặc kép, vừa muốn quay người rời đi. Minh Thế Nhân lại quay đầu lộ ra nịnh nọt nụ cười nói. Sư phụ, đồ nhi có thể không lợi dụng Cát Lượng Mã tiến đến. Lục Châu chính chuẩn bị gật đầu. Đem Cát Lượng Mã gọi tới. Đông các bên ngoài, Quạt Cánh Tiểu Cung Kỳ chạy tới. Lập tức ôm lấy chân của hắn. Gâu gâu gâu. Chấm ngoặc kép. Tránh ra. Minh Thế Nhân nhấc hạ chân. Ý đồ đem hắn vứt bỏ. Không biết làm sao cùng kỳ ôm gấp. Lục Châu nhìn thoáng qua tiểu cùng kỳ. Không nghĩ tới mới thời gian vài ngày. Bộ lông của nó đã đầy đủ. Cánh lông chim dáng dấp không sai biệt lắm. Dã thú tựa hồ trời sinh tại thích ứng hoàn cảnh so với nhân loại nhanh hơn nhiều. IQ cao nhân loại động vật. Sinh ra ban đầu, lại so cái khác động vật suy yếu đến nhiều. Quá dính người. Sư phụ, muốn không ta đem cái này cùng kỳ cho chặt. Minh Thế Nhân nói ra. Gâu gâu gâu cùng kỳ liền gọi ba tiếng. Hướng về phía trước chắp tay. Vừa vặn đem hắn nhô lên. Minh Thế Nhân một cái mông ngồi lên. Phốc, phốc tiểu cùng kỳ lại bay lên. Minh Thế Nhân lại kinh lại kỳ. Lục Châu nhìn xem tiểu cùng kỳ. Tự hồ minh bạch nó ý tứ. Nói ra, ngươi muốn đi. Gâu, vậy liền đi thôi. Gâu gâu, hoàn toàn không có Minh Thế Nhân nói chuyện phần. Tiểu Cung Kỳ liền cõng lấy Minh Thế Nhân bay đến không trung. Ui ui ui, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân chợt cảm thấy lắc tới lắc lui. Sốc này đến cực điểm, hoa mắt chóng mặt, hắn không thể không chủ động điều động nguyên khí, trợ giúp Tiểu Cung Kỳ phi hành bình ổn, cho đến bay ra Kim Đình Sơn. Đến Kim Đình Sơn bên ngoài, Tiểu Cung Kỳ biến càng thêm vui sướng. Có thể là lần đầu nắm giữ phi hành, nghe con mới đẻ không sợ cọp, lại lao xuống, có lầm hay không? Là ngươi cõng ta, còn là ta cõng ngươi. Minh Thế Nhân tăng lớn nguyên khí vận chuyển, hình thành đầy đủ cương khí bình chướng. Gâu Cùng Kỳ cấp tốc lao vùn vụt lên, một bên bay một bên gọi, tựa hồ đang khoe khoang chính mình bay rất nhanh. Minh Thế Nhân liên tục bạch nhãn, ngươi cút, còn không bằng chính ta bay đâu. Nói liền muốn đạp không rời đi. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Cùng Kỳ cánh tát đến chịu khó rất nhiều. Phương diện tốc độ mặc dù so ra kém Cát Lượng, có thể miễn cưỡng cũng tạm được. Cũng quá sốc này, Minh Thế Nhân vỗ xuống cái trán, nói, sợ ngươi, một người một chó, không ngừng cãi nhau. Hướng Tam Tông bay đi. Cùng lúc đó, Thiên Tông thánh địa chính giữa, Nam Cung Vệ pháp thân tấn thăng, cũng đến thời điểm mấu chốt. Cao độ cảnh giác, các đệ tử, bốn phía ra cường tuần tra. Bát phiến Diệp Tử xoay tròn tốc độ biến nhanh, nhất đạo đạo năng lực vòng không rơi xuống. Két, thanh âm thanh thúy vang lên. Nam Cung Vệ đại hỉ, cơ tiền bối cái này chiêu khai diệp phương thức quả nhiên hảo dụng. Mỗi người khai diệp phương thức đại khái giống nhau, lại không giống nhau. Cao thủ luôn có thể tại chi tiết cao hơn rất nhiều. Một vệt kim quang lòe lòe năng lượng từ pháp thân dưới chân bay về hướng bên trên. Đúng lúc này mấy chục đạo bình chướng bên ngoài, một tòa cửu diệp hồng liên pháp thân xuất hiện. Đến rồi, Tam Tông các đệ tử toàn thân lông tơ đứng thẳng. Không nghĩ tới thật giống Ma Thiên Các như thế xuất hiện cửu diệp hồng liên xâm lấn. Kia hồng liên pháp thân hai lần đại thần thông, liền vọt đến Thiên Tông trên cùng. Không tốt, hắn tinh thông trận pháp. Vòng qua cấm chế, cửu diệp hồng liên pháp thân thu hồi. Trung niên nam tử kia thân thể thay đổi 180 độ. Chuẩn bị xông phá sau cùng một đoạn lớp bình phong. Ngăn trở, chúng nguyên thần cao thủ tề phi. Hướng phía trên bay đi. Kia hồng liên cửu diệp, đánh ra mấy đạo trưởng ấn. Phanh phanh phanh, phía trước phương ba người bay ngang ra ngoài. Trung niên nam tử sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía trên bầu trời hung thú. Nội tâm thầm nghĩ, đến tốc chiến tốc thắng. Hắn cũng lo lắng Ma Thiên Các cửu diệp trước đến chi viện, Tam Tông đệ tử ngược lại bay sau đó. Bốn phương tám hướng phi cầm vậy mà lít nha lít nhít nhiều hơn, toàn bộ hướng Thiên Tông hội tụ. Trung niên nam tử nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Hạ phương Nam Cung Vệ chính vào đột phá thời điểm then chốt, mặt đã phủ đầy đổ mồ hôi. Rồi một tiếng kêu chói tai vạch phá bầu trời. Tại Tam Tông vùng cực nam, một cái to lớn vô cùng phi cầm hướng trung niên nam tử nhào tới. Hắn nhìn thoáng qua kia phi cầm, kinh ngạc nói, số tư, người nào dẫn tới hung thú? Kia tướng mạo cực giống đầu mèo giống, có thể kích thước đại thiên lần vạn lần, mạn thiên tiểu số tư, đều tại cái này cực lớn số tư khiếu thanh hạ, biến cực kỳ vui sướng. Tam Tông môn hạ đệ tử lại lần nữa bay lên, ý đồ ngăn trở. Trung niên nam tử suy nghĩ một chút, quyết định tốc chiến tốc thắng. Hướng bốn phía vỗ tay, phanh phanh phanh, dù là hắn kém xa nắm giữ nghiệp hòa cửu diệp pháp không? Có thể trung quy là cửu diệp, tuyệt không phải những này lục diệp thất diệp có khả năng so. Hắn lại lần nữa hướng phía dưới va chạm, bình chướng vỡ vụn, một dưới lòng bàn tay rơi. Số tư cũng tại lúc này dương nanh múa vuốt nhào về phía trung niên nam tử. Số tư đỉnh lấy hồng liên tu hành người xông ra thánh địa. Cánh khổng lồ tát đến cuồng phong tàn phá bừa bãi. Lợi chảo hiện ánh sáng, gắng gượng đập vào trung niên nam tử thân bên trên. Nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, mở ra pháp thân. Cửu diệp hồng liên phát tiết ra cực lớn nguyên khí lực lượng. Oanh! Số tư hướng bên trên bay bay, bị đau, rơi hạ mạn thiên lông chim. cái này ngược lại chọc giận số tư. Số tư hai mắt như chuẩn, hiện ra u quang, lại lần nữa xung kích trung niên nam tử. Nam tử nhìn thoáng qua nam cung vệ phương hướng, phát hiện nam cung vệ còn tại khai diệp, nghĩ thầm, người này dẫn tới hung thú, như tiếp tục diệp, ứng đối ra sao cự thú. Lập tức lấp lóe rời đi, cú mèo giống như cực lớn số tư, vỗ vào thiên mạc giống như cánh truy kích mà đi. Trung niên nam tử vọt đến chỗ cao nhất, nhướng mày, không phải hướng về phía người này, hướng về phía ta. Hắn lúc này mới phát hiện, số tư mục tiêu không phải nam cung vệ, mà là chính hắn, không khỏi lông tơ đứng thẳng, không do dự nữa, quay đầu lấp lóe chạy trốn. Tam tông đệ tử nhìn trợn mắt hốc mồm, vốn cho rằng muốn đối phó đám hung thú này, lại không nghĩ rằng, ngược lại là đám hung thú này trợ giúp hắn nhóm. Nam cung vệ ngẩng đầu nhìn Mạn Thiên số tư, nói, tất cả mọi người nghe. Nguyên khí ba động có chút kịch liệt, ta muốn chống lại khai diệp, lui ra phía sau, chống lại, ngươi điên rồi, để hắn chống lại. Phong Nhất chỉ che ngực trôi lơ lửng, khai diệp nếu là thành, kia hung thú không có người có thể cản, liền Hồng Liên cửu diệp đều bị đuổi đến khắp nơi trốn, lại huống chi hắn nhóm. Chốc lát sau, Minh Thế Nhân cõng lấy Cùng Kỳ, một đường bay đến, thỉnh thoảng dương lên, thỉnh thoảng hạ lắc. Minh Thế Nhân một mặt im lặng, ta mẹ nó gặp vận đen tám đời, không phải sư phụ có lệnh, ta sớm đem ngươi đồ. Rồi tiếng thét chói tai từ tiền phương truyền đến, tiểu Cùng Kỳ cánh quét ngang, toàn thân lông dựng đứng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.